Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526. Mộ Sắc Chi nhận, a, Thiên Ngưng sững sờ phía dưới sau đó không biết làm sao. Cái gì a, ha, ha ha ha ha, Giáng Trần nhịn không được bật cười. Chơi thật vui, ha ha ha. Trần ca, Phong Thiên Mạch quay đầu một mặt im lặng. Ta, được, ngươi đi bảo hộ Thanh Nhi đi. Giáng Trần khoát khoát tay. Ta đến bồi hắn chơi đùa. Rốt cục muốn chống lại sao? Huyễn Thanh Phong một mặt ngưng trọng. Hai người này, bọn họ đã không phải lần đầu tiên. Nhưng là, công binh cái kia ra hỏa có thể đi đến một bước này. Quá hiếm có. Hai người kia thuộc tính đều quá biến thái, bất quá dạng này mới có ý tứ. Tinh thần ngân tích cười khổ âm thanh, hắn đuổi kịp toàn bộ server đỉnh phong cước bộ, ta lại, trừ còn đang vây công Enzo người. Hiện tại tất cả mọi người ánh mắt rơi vào Giáng Trần cùng cung binh trên thân, mà lúc này cung binh cũng là quay đầu. Ánh mắt của hắn không vui không buồn, tựa hồ không có bất kỳ cái gì tâm tình. Huy, Giáng Trần nhíu nhíu mày. Làm sao? Mang theo ngươi người rời đi đi. Cung binh nhẹ giọng nói ra. Thẳng nhàm chán, ngoặc kép, Giáng Trần trầm mặc một hồi sau đó lộ ra kỳ quái biểu lộ. Ngươi có phải hay không tiểu thuyết nhìn nhiều? Ngay tại lúc này nói ra như thế tới nói. Không, cung binh lắc đầu, là thật cảm thấy có chút nhàm chán. Cung binh không có nói sai, hắn xác thực không có giết hại dục vọng, nhìn lấy Giáng Trần cùng hắn người chơi một bộ nghi hoặc thậm chí xem thường biểu lộ. Cung binh nhẹ giọng hỏi, ngươi bao nhiêu cấp? Ta, Giáng Trần nhíu nhíu mày. Hắn không có minh bạch cung binh hỏi như vậy ý tứ nhưng vẫn là chi tiết đáp. Cấp 84, cái kia bảng đẳng cấp thứ nhất là nhiều ít? Cung binh hỏi lần nữa. Đệ nhất, Giáng Trần mở ra bảng đẳng cấp nhìn xem trầm giọng nói. Tiểu thư cùng Huyễn Thanh Phong đều là cấp 88. Làm sao? Người hỏi cái này chút đến cùng có ý tứ gì? Các ngươi không cách nào thương tổn đến ta, mà lại đẳng cấp thấp như vậy. Coi như bảo các ngươi cũng không có gì ta có thể để ý. Cung binh mang theo buồn cười nhìn lấy Giáng Trần. Cho nên ta nói rất là nhàm chán. A, Giáng Trần cười cười khinh thường nói, ngươi ý là ngươi đẳng cấp rất cao đi. Đáng tiếc tại đẳng cấp bảng, Giáng Trần thanh âm im bặt mà dừng, bởi vì lúc này bảng đẳng cấp đột nhiên phát sinh biến hóa. Xếp hàng thứ nhất Huyễn Thanh Phong biến thành thứ hai, mà hạng nhất tên thình lình biểu hiện ra là công binh. Nhưng đây không phải kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất là phía sau hắn biểu hiện đẳng cấp là 100, cấp 100, Huyễn Thanh Phong tự nhiên trực tiếp chú ý tới điểm này. Hắn hoảng sợ nói, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không có khả năng. Ngoạn tào, cấp 100, này làm sao luyện, ta là hoa mắt vẫn là lột nhiều. Đúng là cấp 100, đó không phải là tam truyền. Cấp 100 tam chuyển A, ngoạn tao, khó trách hắn mạnh như vậy, nguyên lai đã tam chuyển. Không đúng, coi như tam chuyển có lẽ thuộc tính cũng không đạt được trình độ kia. Nếu như những người này biết cung binh trên người bây giờ trang bị còn không tính là cấp 100 phù. Hợp lời nói như vậy hội càng thêm oanh động, mà lúc này cung binh cũng là nhìn lấy Giáng Trần nói ra. Trong lúc này chênh lệch không cách nào đền bù. Sau đó hướng về Enzo đi qua. Cấp 100 tam chuyển lại như thế nào? Giáng Trần ổn định tâm thần lạnh nhạt nói. Chờ ta cầm tới cái này sử thi cấp trang bị. Ta có thể trong nháy mắt tứ chuyển thần hồn giác tỉnh. Ngươi đi chết đi cho ta. Diệu quang, quang chi mau. Hai cái kỹ năng hướng về cung binh kích bắn đi. 93.878 trừ 113.913. Chuyện gì xảy ra? làm sao mức thương tổn còn không bằng phong thiên mạch? Chẳng lẽ đây mới là công binh tránh thức thuộc tính? Ta thiên a, chênh lệch này cũng quá lớn, căn bản không rơi máu tương đương. Chấn kinh đồng sự phong thiên mạch nghĩ đến nguyên nhân. Cung binh trên thân khẳng định là S26 trang. Cách xù quang ám thuộc tính kháng tính mới sẽ như thế. Giáng Trần quay đầu hô. Băng Vũ, Thủy Băng Vũ sững sờ phía dưới, sau đó minh bạch hắn ý tứ. Nàng muốn nhẹ pháp trượng, sau đó rơi hạ một đạo lam sắc quang mang tiến vào Giáng Trần thể nội. Băng Phụ, cái gọi là băng phụ cũng là băng thuộc tính phụ ma. Tất cả công kích kỹ năng phụ ra băng thuộc tính hiệu quả về sau. Giáng Trần lần nữa một đạo diệu quang đánh ra. Diệu quang, 152.673. Tuy nhiên mức thương tổn vẫn là giảm rất nhiều, nhưng là đầy đủ. Giáng Trần bật hết hỏa lực, ma lực tiêu hao, ma pháp chuyên chú, pháp lực cội nguồn, quang chi phong ấn. Giáng Trần không phải như vậy ưa thích rông dài trì hoãn người. Hắn kỹ năng cùng công kích gọn gàng mà linh hoạt. Thánh quang tí hữu, diệu quang, mấy cái kỹ năng nước chảy mây trôi đánh ra về sau. Giáng Trần pháp trượng nhất chỉ cung binh, quỷ sa tăng ám dực chi lực. Cái này lúc trước trực tiếp mạnh khống cung binh siêu cấp kỹ năng lần này mất đi sắc thái. Trừ một cái mềm nhũn mức thương tổn theo cung binh trên đầu bay ra về sau. Cung binh hành động không có nửa điểm trì hoãn. Hắn vẫn là chậm rãi hướng về Enzo đi đến. Mẹ ngươi dừng lại cho ta. Trên mặt đỏ lên một mảnh, Giáng Trần không còn có loại kia tự tin bộ dáng. Cách khác trượng cuồng vũ giận dữ hét. Ngươi đang cho ta trang cái gì? Giáng Trần trên thân lục mang tinh ấn ký đột nhiên phát ra chướng mắt quang mang. Quang mang tán đi về sau đã hoàn toàn hóa là màu đen. Quang ám thiên sứ đáng sợ ngay tại ở quang thuộc tính cao thích pháp tốc độ cùng trị liệu tăng phúc. Năng lực mà ám thuộc tính kỹ năng thì là cao bạo phát cao khống chế. Bất quá tự thân phòng ngự hạ xuống rất nhiều. Ám thi kính. Giáng Trần xuất thủ chính là ám thuộc tính kỹ năng bên trong lớn nhất kinh khủng tồn tại. Lúc này ở cung binh bốn phía xuất hiện từng mặt tấm gương. Những thứ này bóng loáng mặt kính đột nhiên biến thành màu đen. Sau đó từng đạo hắc quang tại trên mặt kính phản xạ bắn ra. Quang pháp trung cực kỹ năng quang lăng kính cùng cái này không sai biệt lắm. Nhưng rõ ràng nhất không có có nhiều như vậy phản xạ mặt. Huyễn Thanh Phong liếc một chút nhìn ra kỹ năng này đáng sợ. Giáng Trần, còn có bao nhiêu át chủ bài? Ta không phải nói sao? Cung binh bên ngoài thân kim quang lấp lóe. Đó là mở ra viên diệu thủ hộ kết quả. Một giây vô địch thời gian để hắn quay đầu nhìn về phía Giáng Trần, sau đó trầm giọng nói. Cái này rất nhàm chán. Hệ thống, mộ sắc chi nhận có thể phát động thu đến chờ mong nhắc nhở về sau. Cung binh nhìn lấy Giáng Trần sau đó đưa tay phải ra. Mà Giáng Trần vô ý thức lui lại một bước sau đó nghĩ đến cái gì lạnh nhạt nói. Vô dụng, đồng dạng đều là 400 đến 500 ngàn lượng máu. Người miểu sát không ta thì căn bản không có đánh giết ta cơ hội. Có lẽ vậy. Cung binh cười cười sau đó tay phải nhẹ nhàng một nắm. Mà nơi xa Giáng Trần thì là cảm giác được sinh mệnh sói mòn. Một cái mức thương tổn theo Giáng Trần trên đầu bay ra. Tận thế, 513.748. Mộ sắc chi nhận, tử vong bạch quang bay ra về sau. Giáng Trần không có truyền tống về thành. Ám thiên sứ bị động có thể cho hắn có phục sinh cơ hội. Nhưng là cái này không có ý nghĩa gì. Mộ sắc chi nhận loại hình. Kỹ năng bị động sử dụng đẳng cấp. 100 miêu tả. Trong chiến đấu một tên sau cùng đối với mình tạo thành thương tổn địch nhân đang kéo dài thời gian. Nhất định sau có thể phát động này kỹ năng. Tại kỹ năng phát động phán định trong lúc đó đụng phải hắn địch nhân thương tổn thì một lần nữa. Tính toán phán định phát động thời gian. Hiệu quả. Lần tiếp theo đối với địch nhân công kích hoặc kỹ năng tạo thành gấp đôi thương tổn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.